Hiện tại Huyễn Thứ chính là đỉnh cấp Huyễn Vương. Tạm thời dưới tình trạng vô vọng đột phá, nó đang cố gắng tăng tiến các loại năng lực pháp thuật và kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà như vậy nơn. Ờ. Cơn. U. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Có thời gian nhàn rỗi thật lớn. Có thể dạy Huyễn Minh. Tuy rằng Huyễn Minh có được thể chất quan của Huyễn tộc, trong khoảng thời gian ngắn đã thăng cấp lên Huyễn Vương. Hơn nữa linh trí cũng được mở rộng ra. Nhưng mà vẫn còn rất ít tuổi. Không những cực kỳ kính sợ đối với chủ nhân lôi động mà ngay cả đối với lão đại ca Huyễn Thứ cũng tràn đầy sùng bài trong lòng. Tu luyện các loại pháp thuật cực kỳ khắc khổ. Ngẫm lại một chút, cho dù là lôi động không sử dụng minh diễm u hủy phiên thì thực lực của một đám thủ hạ cũng cực kỳ khủng bố. Hủy minh là sơ giai hủy vương, có thể sử dụng được u minh pháp thuật có uy lực cực kỳ cường hãn. Đối phó với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng là dư giả. Mà Huyễn Thứ là Huyễn Vương đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lại thường xuyên ngầm diệt sát người khác. Ngay cả Lý trưởng lão biến thành khôi lỗi cấp hóa thần cũng bị nó đâm lén mà bị thương. Có thể thấy được nguyên anh tu sĩ bình thường làm sao có thể chống cự lại được nó. Về phần lôi động đồng dạng cũng phải trải qua trăm cây nghìn đắng. Trợ giúp cho phệ hồn ảnh hổ cắn nuốt nguyên anh với một số lượng không nhỏ xong. Hiện tại thực lực của nó đã không ngừng được đột phá tăng lên. Đến nay cũng đã đạt tới cấp nguyên anh, trình tự cũng giống như chủ nhân lôi động của nó. Hiện giờ nghĩ lại, loại tồn tại như phệ hồn ảnh hổ này cũng có thể coi như một nhân vật tuyệt thế. Thế nhưng lại giống như các thành viên của hủy tộc. Dựa vào cắn nuốt các loại hồn phách dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Rơn. Quy. Quy. Cơn. Ờ. Thể nhanh chóng thăng cấp. Nếu không phải vì nguyên nhân huyết mạch, nói không chừng phệ hồn ảnh hổ thật sự sẽ trở thành một loại tồn tại cực kỳ cường đại. Có thể cái tên gia hỏa giỏi là Minh Thần kia cũng cùng loại với con phệ hồn ảnh hổ này, nên cũng có được linh cảm. Nhưng mà thiên hạ vô cùng rộng lớn, đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái hơn cũng có thể xuất hiện. Phệ hồn ảnh hổ có thể diễn biến ra loại năng lực này trên đường tiến hóa cũng không coi như là chuyện tình quá ngạc nhiên. Cũng là bởi vậy, lấy một ít đồ vật cường đại dưới trướng mà lôi động triệu hoán ra. Chỉ cần không phải là cường giả hóa thần, tu sĩ nguyên anh kỳ nhiều đến mấy cũng là muốn chết. Còn cái đám tu sĩ kim đan kỳ ngu ngốc kia thì thuần túy là đi tìm chết. Lôi động bay đi với một tốc độ cực nhanh, mỗi khi đến một chỗ thường thường cũng đều nhanh chóng lấy ra hàng hóa mang bán. Một ngày nào đó, hắn liền xuất hiện ở một cái thành thị tên là Thiên Khi Thành. Bán một con cực phẩm linh hủy lấy 1 triệu linh thạch. Cũng gần như là thu thập sạch sẽ những món đồ có giá trị ở xung quanh. Đây đã là con cực phẩm linh hủy hắn bán ra thứ 5. Sở dĩ hắn dám bán hàng ở nơi này là bởi vì hắn dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy, quy, sơn, ờ, mương. Điều tra xong, thành chủ của Thiên Khi Thành này chính là A.T.U. Sĩ Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 839 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 839 câu cá kiểu cướp bóp. Dưới trướng cũng có thêm vài tên thủ hạ cấp nguyên anh. cộng thêm tu sĩ Nguyên Anh qua đường nữa thì tổng cộng cũng không vượt qua 10 tên tu sĩ Nguyên Anh. Trên thực tế, thực lực của Thiên Khi Thành này đã rất không tầm thường rồi. Mặc dù là Đại Kiền Châu này cao thủ nhiều như mây, nhưng mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không phải là mặt hàng thối rữa ở trên đường. Chẳng qua là bởi vì ở đây đông người, lại có diện tích địa vực lớn, mới có thể có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tinh khiến dựa theo các loại tỷ lệ giữa tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ dân cư mà nói thì tỷ lệ tu sĩ Nguyên Anh ở Đại Kiền Châu này cũng chưa chắc có thể so được với Khang Châu và Triệu Châu. Mà cường giả hóa thần thì lại càng hiếm hơn. Tuyệt đại đa sơn Dân Quy U ở trong động phủ của mình không ra ngoài. Chỉ cần đừng chạy vào hang ổ của người ta mà giễu võ dương oai hoặc là quá kiêu ngạo thì sẽ rất khó gặp được cường giả hóa thần. Lôi động đến Đại Kiền Châu này lâu như vậy rồi, nhiều ít cũng đã có được khái niệm trực quan đối với Đại Kiền Châu. Những đỉnh cấp tôn môn đồng dạng với Vạn Khôi Môn và Thái Nhất Tôn thì ở trong Đại Kiền Châu cũng chỉ có 4 cái. Đồng dạng là 292 tà. Nhưng mà thực lực cấp hóa thần cộng lại thì cũng chỉ có vài cái mà thôi. Đó chính là hai con khôi lõi cấp hóa thần của Vạn Khôi Môn và một con yêu thú hóa thần ở trong Thú Vương Tôn. Mà nguyên bản Thái Nhất Tôn đại biểu cho chính đạo thì cũng có hai người cấp hóa thần. Nhưng mà người thứ nhất thì rất không may đã bị lôi động thủ tiêu. Hiện giờ sau khi tin tức dơn, quy, a, lơn, a, nơn, truyền khắp Đại Kiền Châu, thanh thế của Thái Nhất Tôn dơn, quy, a, bơn, y, quy, suy yếu. Ngẫm lại một chút, Đại Kiền Châu có diện tích lớn như thế mà cũng chỉ có được vài cường giả cấp hóa thần. Như vậy có thể thấy được cường giả cấp hóa thần hoàn toàn không phải là rau cải ngoài đường. Bởi vậy lấy thực lực của lôi động, nếu mà muốn khai tôn lập phái xưng bá một phương ở Đại Kiền Châu thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Mà lão đại của Thiên Khi Thành này chính lơn A, nương, gương, u, y, e, nương, anh kỳ đỉnh phong. Đồng dạng cũng khiến cho Thiên Khi Thành này uy chấn một phương. Hóa thần, ác, cho dù là Đại Kiền Châu thì cũng là những nhân vật trong truyền thuyết T, U, Vinh, Quy, Tê, Rơn, U, Vinh, Quy, O, Cơn. Đến nay, bình thường đám người kia tuyệt đối sẽ không có khả năng xuất hiện. Lôi động lại quát lớn lên một tiếng, sau đó tiếp tục bán ra một con cực phẩm linh hủy nữa. Làm như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn một vài ánh mắt tham lam của người khác. Kỳ thật mỗi một lần lôi động đều hung hăng càng quấy như vậy là bởi vì hắn muốn câu một con cá lớn. Thuần túy là hắn muốn dẫn dụ tu sĩ Nguyên Anh đi ra ngoài giao dịch. Quả nhiên, lôi động dự tính không sai, sau khi đi ra ngoài được vài ngàn dặm thì chợt thấy có một người đang đứng chờ mình. Rõ ràng là vị thành chủ thanh danh hiển hách uy chấn một phương của Thiên Khi Thành Vạn Lý Dương. Chỉ thấy hắn mặc một thân quần áo dài màu trắng. Ở mặt ngoài bày ra một bộ dáng anh tuấn. Phe phẩy cái quạt giấy ở trước mặt. Tiêu sái tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Hơn. Y. E. Nương. Chặn đường đi của Lôi Động. Ngữ khí nhẹ nhàng như gơm. Y. O. Cưng. Hưng. A. Tay nói. Vị đạo hữu này tại hạ là Vạn Lý Dương, tiện đây xin ra mắt đạo hữu. Cũng không phải là tại hạ không nói đạo lý, nhưng mà tiền tài động nhân tâm. Nếu đạo hữu là người sáng suốt thì hãy thành thành thật thật giao hết tài vật trên người ra đây. Tất nhiên là tại hạ sẽ để cho đạo hữu một con đường sống. Bộ dáng phản phất như hoàn toàn không để Lôi Động vào trong mắt. Lôi Động chắp tay sau lưng, có chút hăng hái nhìn người này diễn trò. Lấy thần niệm xuất chúng của hắn. Làm sao có tê. Hơn. E. Ca. Hơn. O. Nương. Gơn. Phát hiện ra ở phía sau vài dặm còn có hai tên tu sơn. Y. Nương. Gơn. U. Y. E. Nương. Anh khác đang phong bế đường lôi của hắn. Tinh tế mơn A, S, E, mơn thì Vạn Lý Dương này đích xác là nhẹ nhàng anh tuấn như một cơn gió. Nhưng mà trong mắt của Lôi Động thì đây cũng chỉ là một tên tiểu nhân vô sĩ mười mươi mà thôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lôi Động câu cá. Đám cường giả nguyên anh tiến đến cướp đường trước đó nhiều ít còn có thể che đi một ít dung mạo, che giấu thân phận. Để phòng ngừa cướp bóc không thành công hoặc là bị người khác bắt gặp mà bị hủy mất danh dự. Bởi vì mỗi một người tu luyện tới nguyên anh kỳ, ở trong địa phận Đại Kiền Châu này đều tuyệt đối là có danh tiếng, trở thành nhân vật nổi tiếng. Vì vậy nhiều ít cũng sẽ có chút băn khoăn. Mà Vạn Lý Dương thì hoàn toàn lộ ra hình dáng của mình, còn hướng tới người bị cướp để tự giới thiệu một phen. Quả thực lơn. A. Cưng. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cưng. Kỳ tự sướng. Nhưng mà sở dĩ Lôi Động nói hắn không thật lớn. A. Bơn. O. Rơn. Quy. Quy. Quy. Vì người này từ trước đến nay là hạng người yêu quý tiếng tăm, cực kỳ chú trọng thanh danh. Nhưng ở nơi này lại luôn miệng nói chỉ cần Lôi Động giao ra đồ vật trên người thì sẽ có thể tha cho hắn một mạng. Đây chẳng phải là lời nói suông bậy bạ hay không? Còn không bằng trực tiếp xông lên đánh giết, chiến đấu một hồi thống khoái với hắn. Từ trước tới nay Lôi Động đều tự nhận mình không phải là hạng người tốt lành gì. Nhưng mà làm sự tình gì thì điểm mấu chốt chính là phải có nguyên tắc của chính mình. Cho dù là địch nhân cũng không thể nói suông được. Nói muốn giết ngươi thì sẽ giết, nói không giết thì chính là không giết. Câu cá đương nhiên là vô đạo đức, nhưng mà đám người tham lam muốn cướp bóc của người khác thì còn xấu xa hơn. Hơn nữa Vạn Lý Dương này phỏng chừng còn là hạng người cực kỳ keo kiệt. Hắn chỉ dẫn theo hai tên Nguyên Anh Sơ Kỳ tới đây để phòng ngừa vạn nhất. Thực hiển nhiên hắn không muốn phải phân chia tiền tài cho quá nhiều người. Lôi Động cũng lười dông dài cùng với loại người giả dối này. Hắn đã mất công câu cá, tự nhiên là sẽ có khả năng bắt cá. Không thèm nói một tiếng, Lôi Động liền triệu hồi Minh Diễm U Hủy Phiên của mình ra. Từng đợt U Minh Hủy khí như vân như vi mãnh liệt cuộn trào. Đại Đổ Pháo Hủy cũng bắt đầu nối đuôi nhau mà xông ra, sắp thành một hàng dài ở trước mặt Lôi Động. Gần như là cùng lúc đó, hai tên tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ ở phía sau cũng đều tuôn ra một cổ lực lượng cường đại. Nhưng mà một người ở bên trái cơn. Hơn. Y. Ca. Y. Quy. Quy. B. bạo được một nửa thì đã trực tiếp vụt tắt. Hiển nhiên đối B. Hơn. Ờ. Vâng. Ờ. Người kia chính là chiến tướng hữu thứ đắc lực nhất của Lôi Động. Nó trực tiếp dùng thủ đoạn đánh lén để diệt sát người này. Một người còn lại liền sợ hãi kêu to lên. Vạn Lý thành chủ, cứu mạng. Đối với loại người này, Lôi Động không hề có một chút hứng thú, ngay cả quay đầu lại xem một cái cũng không. Chỉ là một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, có lẽ có thể xưng bá một phương. Nhưng mà đối phó với hắn chính là Phệ Hồn Ảnh Hổ đã đột phá nên cấp Nguyên Anh và Quỷ Minh có thực lực không tầm thường. Hai tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. A. Quy. Quy. Y. Tùy ý một cái nào phỏng chừng cũng có thể chiến thắng hắn không quá khó khăn. Huống chi là cả hai con cùng song song liên thủ đối phó với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 840 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 840 hạt cốt nóng bỏng. Vạn Lý Dương này cũng không phải là một hạng người ngu ngốc gì cả. Dưới tình huống dị biến như thế này làm sao hắn còn không biết là bị người ta câu cá đây. Nhớ ngày đó, loại hoạt động này hắn cũng đã làm không ít. Nhưng mà cái hắn không dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. A. Nương. Được chính là tu sĩ hùng bá một phương như mình dưới sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ca. Hơn. Y. Nương. Hơn. Thường nhất thời cũng đã bị người ta đem ra câu cá. Lúc này khuôn mặt của hắn tràn đầy hoảng hốt, làm sao còn có tâm trí để đi quản đồng bạn của mình. Liền hóa thành một đạo bạch quang dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Lôi Động ở trước mặt sớm đã có chuẩn bị. Đâu có dễ dàng dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Cưng. Hơn. Ờ. Hắn có cơ hội chạy trốn. Cười lạnh một tiếng. Còn muốn chạy trốn sao? Sợ là đã muộn rồi. Thân hình của hắn chợt lóe lên, thân pháp huyền ảnh độn dung hợp với không gian pháp tắc nhanh đến mức khiến người khác ngạt thở. Phản phất giống như là không ngừng xuyên qua không gian vậy. Chỉ mấy hơi thở liền xuất hiện chặn đường của Vạn Lý Dương. Điểm ra một cái u minh đồ tiên chỉ. Chỉ trình sen lẫn hắc vụ mạnh mẽ bắn đi. Vạn Lý Dương kia mắt thấy Lôi Động có được tốc độ khủng bố như vậy, phản phức là có thân pháp xuyên qua không gian vậy. Liền nhanh chóng nhận ra đó là không gian pháp tắc. Lập tức sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Không gian pháp tắc. Chẳng lẽ ngươi là tu sĩ cấp hóa thần sao? Khi nói chuyện cũng xuất ra trước người một cái lá chắn màu bạc có tạo hình không tầm thường. Dường như là muốn ngăn cản một kích này của Lôi Động. Một tiếng vang giòn, tấm lá chắn màu bạc kia trực tiếp bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Lấy một tia thuộc tính yên diệt ẩn cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. T. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. Đồ tiên chỉ kia của Lôi Động. Cho dù là cường giả cấp hóa thần bị trúng chiêu thì sau đó cũng đều bị thương. Mặc dù cái lơn. A. Cơn. Hơn. A. Này của Vạn Lý Dương cũng không tầm thường. Nhưng mà làm sao có thể ngăn cản được uy lực của đồ tiên chỉ? Nhưng mà sau khi đánh tan cái tấm chắn màu bạc kia, uy lực của U Minh Đồ Tiên Chỉ cũng bị giảm bớt rất nhiều. Chỉ kình khủng bố như thế đương nhiên là khiến cho hồn vía của hắn gần như bị đánh tan. Trong lòng nhận định Lôi Động chính là cường giả hóa thần lại càng hoảng sợ vạn phần kêu lên. Tiền bối tha mạng. Vạn bối có mắt như mù, xin tiền bối hãy tha mạng cho vạn bối. Vạn bối sẽ làm trâu làm ngựa dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Rơn. Quy. Quy. Bơn. A. O. Đáp tiền bối. Còn nửa của cải của vạn bối đều có thể dâng hết cho tiền bối. Hừ, vô cùng hiếm thấy. Lôi Động cũng thực không biết nói gì đối với loại người này. Tuy rằng đại đa số tu sĩ đều rất sợ chết. Nhưng mà sợ chết đến tình trạng này của Vạn Lý Dương thì cũng có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Dù như thế nào thì cũng đường đường là một nhân vật Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường đều đã trải qua tâm ma ma luyện khi trùng quan. Ý chí bình thường đều sẽ trở nên cực kỳ kiên định. Cho dù là thật sự sợ hãi thì tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Đến nay cũng có rất ít người sẽ làm ra hành động cầu xin tha thứ không biết xấu hổ này. So với Vạn Lý Dương lúc này hoàn toàn bất đồng. Lôi Động làm việc từ trước đến nay luôn một là một, hai là hai. Nếu đã hạ quyết tâm muốn diệt sát Vạn Lý Dương này thì tuyệt đối không có khả năng giả vờ nói cho hắn một cơ hội. Sau đó để hắn giao toàn bộ của cải ra rồi mới diệt sát. Huống chi hiện nay Lôi Động đã là nhân vật cấp Nguyên Anh, thần niệm cực kỳ cường đại. Chậm rãi hủy diệt ấn ký linh bảo trên người của hắn cũng không phải là việc khó. Lôi Động không để ý tới hắn. Tiếp tục triệu hồi đại độ pháo hủy ra. Phạm vi hoang 10 dặm quanh mình nhất thời chợt có mây đen dày đặc. Tràn đầy tiếng hủy khiếu trùng điệp. Vạn Lý Dương kia mắt thấy cầu xin tha thứ vô vọng, giống như đã được đánh thức cái bản năng tâm ngoan thủ lạc trong người. Lúc này cũng không dám tiếp tục chậm trễ, liền ném ra một cái bùa bảo mệnh, thi triển không gian na di thuật. Bảo vật này có giá trị rất lớn, nó có thể xé mở không gian để cho người ta chạy trốn vài dặm. Thậm chí là hơn ngàn dặm cũng có. Đúng là một thủ đoạn bảo mệnh hiếm có. Nhưng mà thứ bùa này cũng không phải là lần đầu tiên Lôi Động nhìn thấy. Sớm dơn, dơn quy quy, a, quy quy cơn, kế hoạch để đối phó. Lúc này hắn liền lạnh giọng hô lên một tiếng. Không gian ngưng kết. Nhất thời, Vạn Lý Dương vừa ném cái bùa ra. Hình thành một cái lỗ hổng không gian liền trực tiếp bị ngưng động lại. Ngay cơn. A. Rơn. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Y. Nơn. Hơn. Hắn cũng bị một cổ không gian ngưng kiết vây chặt lấy. Không thể cử động được. Theo thời gian càng dài thì Lôi Động càng nắm giữ chân ngôn thuật mạnh mẽ hơn. Chân ngôn thuật này, nếu như hắn không sợ bị phản phệ lại thì ngay cả cường giả cấp hóa thần cũng đều có thể định trụ trong thời gian nửa hơi thở. Huống chi chỉ là một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Bởi vì như vậy, Lôi Động có thể cực kỳ thoải mái khiến cho không gian ở quanh người vạn lơn. Y. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Ngưng động lại trong thời gian 3 tức mà không hề sợ bơn. Y. Quy. Quy. B. hơn. A. Nương. Phệ. Ầm. Cùng lúc đó đại độ pháo hủy chợt đánh tới, Vạn Lý Dương hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Nhưng mà đại độ pháo hủy một khi đã khởi động được thế tấn công xong thì cái loại uy lực của một phát bắn này, ngay cả cường gơn, y, a, rơn, quy, quy, cường, a, b, hóa thần cũng đều ăn không tiêu. Vạn Lý Dương kia chỉ thành công ngăn cản được một viên pháo đầu tiên, liền bị một quả minh hỏa đạn pháo phía sau đánh cho thân thể tan nát thành một đống huyết vụ. Sau khi thoải mái đánh chết tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ xong, Hủy Minh có chút buồn bực cười khổ nói: "Chú thượng, ngài có cần phải bạo lực như thế hay không?" Cưng. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Cưng. Ờ. Nương. Lại một đám huyết nhục mơ hồ này. Ngài nói xem thuộc hơn. A. Quy. Quy. Sơn. E. Ăn như thế nào? Thuộc hạ chính là một con hủy vương tao nhã. Lôi Động ngạc nhiên quay đầu lại hung hăng liếc mắt nhìn cái bóng dáng mờ nhạt của Hủy Thứ nói: "Bảo ngươi dạy dỗ Hủy Minh cho tốt, ngươi lại dạy cho hắn cái gơn." Y. Vâng. A. Quy. Quy. Y. Hủy Thứ dở khóc dở cười nói: "Chú thượng, oan uổng cho thuộc hạ mà. Thân thể của Hủy Minh có một nửa là U Minh Hủy Thể. Thiên tư xuất chúng. Những lời này có thể là do nó tự mình lĩnh ngộ. Hừ, ngươi hâm mộ nó có một nửa U Minh Hủy Thể." Lôi Động chắp tay sau lưng hừ lạnh một tiếng. Bộ dáng mặt lạnh tim nóng nói: "Chờ xong chuyện khôi lỗi hóa thần lần này, chúng ta sẽ huyết tế lại một lần nữa. Nếu ngươi thật sự có được thân thể U Minh Hủy Thế thì tự nhiên sẽ là một chút tốt. Nhưng mà nếu không được, ngươi cũng đừng quá thất vọng. Trong cấp Hủy Vương, những kẻ mạnh mẽ hơn ngươi cũng không có mấy." Lúc này Hủy Thứ liền mừng rỡ như điên, vội vàng nói: "Đa tạ chú thượng đã thành toàn." Nói thật đích xác là Hủy Thứ cũng không ngừng hâm mộ đối với vị huynh đệ Hủy Minh có được U Minh Hủy Thế này. Nhưng mà a, quy, quy, hơn, a, nương, cũng biết, lấy tu vi thực lực của bản thân mình hiện nay, một khi tiến hành một lần huyết tế thì cũng không phải là chỉ đơn giản là khiến cho chú thượng đại thương nguyên khí. Bởi vậy tâm tư đó nó chỉ có thể giữ trong lòng mà không dám nói ra. Tốt lắm, nhanh chóng thu hồi chiến lợi phẩm đi, chúng ta cần phải lập tức rời khỏi đây. Sắc mặt của Lôi Động có chút nghiêm túc đứng lên. Trong đoạn thời gian này, đoàn người chúng ta đã gây ra động tĩnh quá lớn. Hiện giờ chỉ sợ tin tức đã được truyền ra ngoài rồi. Nếu mà làm kinh động lão yêu quái hóa thần thì chúng ta sẽ bơm y y, dơn, dơn quy quy, ơ. Vân thư chú thượng. Hủy Thứ cũng đã đi theo Lôi Động vào sinh ra tử rất nhiều năm, vì vậy cũng hiểu được những chuyện này. Liền nhanh chóng thu thập toàn bộ chiến lợi phẩm lại. Chờ khi nào trở về thì sẽ chậm rãi xóa đi ấn ký thần niệm mà chủ nhân của nó đã lưu lại. Sau khi đoàn người thoải mái thu thập mọi thứ xong liền bắt đầu hướng về một phía khác mà bắt đầu ẩn nặc hành tung bay đi. Lại cần phải nói tiếp, Vạn Lý Dương kia cũng tuyệt đối không phải là hạng người đơn giản gì. Hắn trực tiếp nhìn thấy Lôi Động sử dụng thành thạo không gian pháp tắc liền bị dọa cho bể mật. Bởi vì nghĩ Lôi Động là cường giả cấp hóa thần nên đã trở nên rối loạn. Nếu không, Ngay từ đầu hắn liền toàn lực chống đỡ. Giao chiến lại với lôi động thì cũng sẽ không bị đánh bại và giết chết một cách thảm bại nhanh như vậy. Nếu không được thì liều mạng cũng có thể đấu ngang với lôi động. Đáng tiếc, chỉ sợ là người này đã an nhàn quá lâu rồi nên quả thực đã mất đi lòng chiến đấu dũng mãnh. Cũng là bởi vậy có thể thấy được tu chân quả thật giống như chèo thuyền ngược dòng. Không tiến thì lui. Một khi thiếu cơn. Hơn. Y. T. Y. E. Thủ. Sớm hay muộn cũng sẽ bị loại bỏ. Mà sẽ chết trong cảnh an nhàn. Hành động câu cá nhằm vào Vạn Lý Dương lúc này đây chính lơn. A. Mương. O. Quy. Quy. T. Trong những hành động đã dự tính trước của lôi động, hôm nay hắn đã hóa trang thành một tu sĩ có thần tình đại hồ tử, lưng đeo một thanh cử kiếm vũ tu cấp kim đan. Một đường tiêu dao tiến về phía trước. Quả nhiên, tiếng gió ở Đại Kiền Châu dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Lương. A. Quy. Quy. B. Tức nổi lên. Rất nhiều tôn phái. Cường giả cũng bắt đầu từng người cảm thấy bất an. Bởi vì trong một khoảng thời gian gần đây có rất nhiều cường gơn. Y. A. Nơn. Gơn. U. Y. E. Nơn. Anh bị giết chết. Hơn nữa số lượng cường giả nguyên anh bị tử vong cũng đã vượt quá hơn 10 người. Mặc dù lơn. A. Nơn. Hơn. A. Nơn. Tài cường thịnh. Diện tích địa vực của Đại Kiền Châu cũng rất rộng lớn. Nhưng mà chuyện này cũng vẫn là một vụ đại án kinh thiên động địa. Một ít tổ chức có danh vọng rất cao đã hình thành một cái liên minh diệt sát tên cuồng ma sát nhân. Mục đích là bắt đầu bày ra thiên la địa võng. Đám người thân, hảo hữu, sư môn, tu sĩ cùng thế hệ của mấy kẻ bị giết đều biểu hiện ra bộ dáng bi phẫn muốn chết. Thề rằng sẽ dùng máu của tên ma đầu kia để tế vong linh những người đã chết. Thanh thế thật ra rất náo nhiệt, hơn nữa còn có tin đồn việc này đã làm kinh động một vài lão yêu quái cấp hóa thần. Một khi có manh mối, lão yêu quái cấp hóa thần kia sẽ đích thân ra tay giết chết tên sát nhân. Nhưng mà cũng không thiếu người cười lạnh đứng xem kịch vui. Không sai, người ta là câu cá, dùng tài sản thật lớn để dụ dỗ ngươi tới cướp bóp. Nhưng mà nếu không nổi lên tà niệm tham lam thì làm sao có thể bị cuồng ma giở trò dụ dỗ rồi giết chết đây? Bất kỳ một người nào có thể tu luyện lên tới cấp nguyên anh mà đôi tay đều không thấm đẫm máu tươi. Mấy cái chuyện này thật là buồn cười. Bởi vậy đám cường giả nguyên anh chết đi kia cũng có rất nhiều kẻ thù. Mà đám kẻ thù này thì lại đang vỗ tay khen hay, nói là cuồng ma câu cá giết rất đúng, vì dân trừ hại. Nhất là một đám tiểu tử đại biểu cho chân lý bình thường đều biểu hiện ra bên ngoài bộ dáng đạo mạo. Nhưng cuối cùng cũng bị chết dưới tay của cuồng ma. Có thể thấy được bình thường bọn chúng đã làm không ít những chuyện tương tự. Nhưng nhiều người cũng chỉ khẽ hừ cái mũi đối với sự việc lần này. Trên thế giới này cá lớn nuốt cá bé đã là quy luật cơ bản rồi. Nếu cùng ma kia câu cá mà bị giết tự nhiên là thực lực của hắn không đủ, bản thân không có gì phải ân hận. Về phần đám cướp đường này có thể bị người ta giết ngược, lỗi lớn nhất cũng chỉ có thể là thực lực không đủ mà thôi. Nhưng mặc dù là đám người này thì cũng có không ít người kết thành tổ đội. Đoàn thể để chủ động đi truy bắt cuồng ma câu cá. Dù sao thì sau khi giết được hắn có thể mang tới chỗ những người bị hại để mà lĩnh thưởng. Mà của cải thật lớn trên người tên cuồng ma câu cá kia đồng dạng cũng là một tội ác ngập trời. Mặc dù có nhiều cường giả nguyên anh bị chết dưới tay của tên cuồng ma câu cá kia như vậy, nhưng mà vẫn có rất nhiều người không thèm để ý. Tin tưởng chỉ cần tụ hợp lại thành một đoàn tê hơn y sơn e s quy quy không có vấn đề gì. Đáng tiếc chính là Lôi Động đã sớm có kế sách. Toàn bộ mục tiêu và mục đích cuối cùng của hắn hoàn toàn không liên quan, cũng không có quy luật gì mà tìm hiểu. Tiếp tục lấy thân phận hắn dơn, dơn, quy, quy, a, s, quy, quy, cơn, hơn, u, a, nơn, bị sớm từ trước từ từ đi về phía mục đích của mình. Sau khi đi được ngàn dặm, ven đường hắn liền gặp phải một đoàn thể lớn bên trên có cả cờ hiệu của Liên Minh Diệt Cuồng Ma. Nhưng mà trong đoàn thể này tốt xấu lẫn lộn, có chút đích xác là đang đứng đắn tìm kiếm. Nhưng cũng có chút là nhằm vào cơn. O Hơn Y E Quy Quy U bố trí thành lập trạm kiểm soát để kiếm lợi. Gặng hỏi mỗi một tu sĩ qua đường. Nhìn thì dường như là muốn tìm cùng ma câu cá, nhưng mà kỳ thực cũng là hoạt động cướp bóc trá hình mà thôi. Nhưng mà cái đoàn thể này chỉ có hai người là tu sơn y nơn gơn u y e nơn. Anh thì làm sao có thể ngăn cản được Lôi Động? Chỉ là để tránh bại lộ hành tung của chính mình, Lôi Động mới không có trực tiếp động thủ diệt trừ mà thôi. Lôi Động sử dụng thân pháp hủy ảnh động lặng yên không một tiếng động vượt qua cái trạm kiểm soát này tiếp tục nghênh ngang rời đi. Chỉ lơn A Hơn A Y Ba tháng công phu sau, Lôi Động cũng đã tới được địa điểm hắn muốn đến. Chính là một cái hạt cốt nóng rực. Nhưng mà lúc này thì cả Đại Kiền Châu đều đã sa vào một mảnh hỗn loạn. Nguyên do rất đơn giản, cũng giống như những thứ mà Lôi Động đã nhìn thấy ở ven đường. Rất nhiều liên minh sát ma, thậm cơn, hơn, y, lơn. A Quy Quy có những đoàn thể giả danh liên minh sát ma cực kỳ mãnh liệt bá đạo không nói lý lẽ chặn đường người khác. Hơn nữa còn có thật nhiều người tùy ý đốt phá, cướp giật, diệt sát cả gia tộc người ta. Sau đó liền tùy tiện chụp cái tội danh giấu giếm cùng ma lên đầu bọn họ. Sự tình đã phát triển theo chiều hướng xấu như vậy. Lấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của liên minh sát ma thì hoàn toàn có thể áp chế được xuống. Nhưng mà những sự việc này lại xảy ra thường xuyên hơn, vả lại toàn bộ Đại Kiền Châu nơi nơi đều phát sinh. Vì thế liền khiến cho lòng người căm phẫn, truyền ra các loại ngôn luận bất lợi đối với liên minh sát ma. Làn sóng phản đối liên minh sát ma không ngừng bùng lên. Có cả một hai vị tu sĩ cấp hóa thần cũng bị kinh động. Bọn họ nói là hy vọng liên minh sát ma phải điều tra cẩn thận. Không thể cho người khác lợi dụng danh tiếng làm công cụ để vơ vét tài sản và giết người được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 841 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 841 cạnh tranh sinh tồn. Liên minh sát ma oanh oanh liệt liệt vốn là một liên minh được thành lập vội vàng. Bên ngoài thì phải chịu áp lực. Bên trong mâu thuẫn vì vậy đã chia năm xẻ bảy. Cái hạp cốt nóng rực này nằm ở tây bắc bộ của Đại Kiền Châu. Nơi này có số lượng địa hỏa đông đảo, phun lên rất nhiều, dần dần đã hình thành một cái khe núi có nham thạch nóng chảy. Người thú không dám bén bản vào. Nhưng mà nơi này cũng là địa phương thích hợp cho những loại linh dược hệ hỏa sinh sống. Rất nhiều tu sĩ nguyện ý đi xa ngàn dặm chạy đến chỗ này dơn. Dơn. Quy. Quy. E. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Thời vận. Xem mình có thể nhặt được một ít thiên tài địa bảo hệ hỏa hoặc là săn được một hai con yêu thú hệ hỏa hay không. Đương nhiên đám yêu thú ở trong cái hạp cốt nóng bỏng kia cũng chỉ là đê dai. Linh dược ở bên trong cũng chỉ là những tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Bơn. Y. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Thường. Nhưng mà ở trong cái hạp cốt này vừa vặn có một cái thông đạo chưa hư hao gì. Hoàn toàn có thể thông vào trong luyện ngục vực. Vì thế đã khiến cho nơi này trở thành một chỗ trọng địa. Theo sự phân chia thế lực mà nói thì nơi này vốn thuộc phạm vi quản hạt của một tổ chức tên là Liên minh Tây Bắc. Cái gọi là Liên minh Tây Bắc đó chính là một ít gia tộc cỡ nhỏ và vừa ở Tây Bắc của Đại Kiền Châu tự nguyện hoặc không tự nguyện hình thành một cái siêu cấp liên minh. Thành viên trong cái liên minh này lớn lớn nhỏ nhỏ sợ là không dưới 1.000 cái. Nhưng mà tuyệt đại đa số thành viên ở trong cái liên minh Tây Bắc này đều là thế lực phụ thuộc hoặc là bị bóc lột. Bởi vì chỉ cơn. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Thế lực cường đại mới có thể trở thành đầu sỏ. Nắm liên minh Tây Bắc trong tay. Bên trong cả liên minh không hề có một nửa cường giả cấp hóa thần. Nhưng mà tu sĩ Kim Đan và lão quái Nguyên Anh cũng không thiếu. Bởi vậy bọn họ tập hợp lại hình thành ra cái liên minh này cũng đã có thể đối kháng với những tôn phái cường thế có cùng chủng loại giống như Thái Nhất Tôn. Đơn giản mơn. A. Quy. Quy. Nơn. O. Y. Thì chúng ta không có cường giả đỉnh cấp. Nhưng mà chúng ta người đông thế mạnh. Những liên minh tương tự như vậy, Đại Kiền Châu nhìn mãi cũng quen mắt, cũng là quy luật tự nhiên được hình thành do tình thế. Nhưng mà Lôi Động cũng dần dần phát hiện ra hoàn cảnh sinh tồn của tiểu gia tộc và tiểu tôn phái thì còn kém hơn cả Khang Châu và Triệu Châu. Nhưng việc này cũng hoàn toàn không liên quan đến Lôi Động. Hắn chỉ là khách qua đường của Đại Kiền Châu mà thôi. Hiện tại nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là đi qua hạt cốt nóng bỏng này rồi tiến vào bên trong luyện ngục vực. Đương nhiên trước tiên cần phải thông qua trạm kiểm soát của Liên minh Tây Bắc đóng ở trước Nhiệt Chi Thành. Lôi Động trôi nổi ở giữa không trung, đôi chân của hắn dẫm lên một thanh đại đao mà hắn tùy ý luyện chế ra lúc rảnh rối. Dùng một phương thức không nhanh không chậm mà phi hành về phía cái hạt cốt nóng bỏng kia. Tu vi biểu hiện ra bên ngoài cũng thật là không bình thường. Chỉ là kim đan kỳ tiêu chuẩn. Nhìn tê. U. Vinh. Quy. Quy. Bơn. E. Nơn. Ngoài. Mặc dù là thân nhân của Lôi Động thì cũng không tê. Hơn. E. Nơn. Hơn. A. Quy. Quy. Nơn. Ra hắn. Trên mặt có một đám râu rậm rạp. Dáng người khôi ngô cường tráng mà cao lớn. nhìn giống như là một đại thúc lưu lạc giang hồ. Mặc dù là đang bay lượn ở trên trời cao, nhưng mà Lôi Động vẫn cảm giác thấy một cố khí lãng nóng rực cuộn sóng dơn. Dơn. Quy. Quy. A. B. Vào mặt. Cẩn thận cúi đầu nhìn xuống. Tuy rằng có chút quái dị nhưng nếu cẩn thận thưởng thức thì nơi đây lại có một loại cảnh quan hoàn toàn riêng biệt. Chỉ thấy một mảnh xích hồn chạy dài, các loại quái thạch có hình dáng kỳ lạ, lởm chởm. Khẽ rảnh lằng ngằng như những con rắn lớn, nấu chảy mọi thứ thành ao lửa. Thường thường sẽ phun ra một cổ nham thạch nóng chảy như nước suối. Tuy rằng nơi này ít người lui tới nhưng cũng không phải là không có bất kỳ sinh linh nào. Hoàn toàn tương phản chính là nơi này cực kỳ thịnh vượng, sinh mệnh khí tức cực kỳ thịnh vượng. Ví dụ như ở trong phạm vi bên canh một cái hồ dung nham gần 10 trượng. Liền có mấy con yêu thú diện mạo dữ tợn màu xích hồng đang vui chơi. Đánh lộn. Nếu như cảm thấy khát liền lò dò đến chỗ hồ nham thạch uống một ngụm. Chỉ là bọn tiểu thú này dường như không dự đoán được nguy cơ đang tiến về phía bọn chúng. Cái phiến hồ dung nham kia bên ngoài tuy nhỏ nhưng ở bên dưới mặt đá là những khe nước lan tràn chứa đầy dung nham. Những khe nước này lần lượt thay đổi phức tạp mà kéo dài ra rất xa. Ngay cả ở chính trong dòng chảy dung nham nóng bỏng kia cũng có không ít loài yêu thú hệ hỏa. Ở trong phạm vi thần niệm của Lôi Động, có một con cự ngạc thân dài mấy trượng tỏa ra hơi thở trúc cơ kỳ đang chậm rãi lặng yên không một tiếng động nổi lên ở trên mặt của hồ dung nham. Đám vảy có màu đỏ sậm xen lẫn với cháy đen kia làm cho người ta nhìn vào liền cảm thấy giống như là một khối nham thạch di động. Con cự ngạc dung nham này đúng là cũng có một chút bản lĩnh. Không ngưng có thể che giấu thân hình của mình mà còn có tê. Hơn. E. Tê. Hơn. U. Liễm hơi thở tới mức cực hạn. Rất rõ ràng, đám tiểu thú bộ dạng dữ tợn kia hoàn toàn không có phát hiện ra nguy hiểm đang tiến đến. Càng ngày càng tiến đến gần cái hồ dung nham, tính cảnh giác cũng dần dần biến mất. Chân thứ nhất đã bước nửa bước vào bên trong hồ dung nham. Bỗng nhiên cùng lúc đó con cự ngạc kia ở trong hồ cũng có hành động. Quả nhiên là tĩnh như núi mà động thì như gió. Dung nham hóa thành vô số điểm nhỏ bay khắp bầu trời. Hàm răng nhọn của con cự ngạc kia đã hung hăng cắn vào đầu một con tiểu thú. Con tiểu thú xấu xí kia kêu ré lên. Con cự ngạc liền lặn xuống hồ dung nham. Điên cuồng lăn lộn một hai vòng. Chỉ trong thời gian vài hơi thở liền xé con tiểu thú kia thành hai đoạn. Đám tiểu thú còn lại thì toàn bộ thất kinh chạy tới bãi đất đá lởm chởm an toàn. Bi thương nhìn về phía con cự ngạc kia mà biểu lộ ra ý uy hiếp. Nhưng mà loại uy hiếp này đối với con cự ngạc kia mà nói thì hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Nó từ từ nổi lên trên mặt hồ, ở trước mặt đám tiểu thú kia mà thưởng thức mùi vị của con mồi. Mãi đến sau khi nó ăn xong mới dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Vơn. E. Quy. Quy. B. Hơn. Y. A. Đám tiểu thú kia. Đám tiểu thú kia than khóc kêu lên, nhìn về phía con cự ngạc đang chậm rãi lặn xuống bên dưới hồ dung nham. Tin tưởng một màn này sẽ làm cho bọn tiểu thú trương tương lai thời thời khắc khắc đều ghi nhớ. Vĩnh viễn không tê. Hơn. E. K. Hơn. O. Nơn. Gơn. Có lòng cảnh giác. Nếu là vừa rồi Lôi Động xuất thủ cứu giúp, chắc chắn là có tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Cơn. U. Vinh, Quy, Quy, U, được con tiểu thú đỏ sậm kia. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không hành động mà chỉ lặng lặng đứng ở giữa không trung dơn, dơn, quy, quy, e, rơn, quy, quy, nơn, hơn, y, nơn. Một màn cạnh tranh sinh tồn này. Đây vốn là quy luật cơ bản nhất trên thế giới này. Lôi động có thể đi tới một bước này, đạt được thành tựu ngày hôm nay, chẳng lẽ hắn còn không hiểu được cái quy luật này. Cũng đúng lúc này, một đám tu sĩ chân đạp lên các loại pháp bảo phi hành, tỏa ra độn quang ngũ sắc xuất hiện ở trong tầm nhìn của lôi động. Xuất hiện đầu tiên chính là một vị tráng hán có bộ dáng không sai biệt lắm so với lôi động. Nhưng mà pháp khí phi hành ở dưới chân của hắn thì lại rất độc đáo, chính là một cây búa thật lớn. Sau khi nhìn thấy lôi động ở phía xa xa thì a lên một tiếng, rồi rất nhiệt tình hô to. Tại hạ là Ngô Kỵ của Vân Sơn Tông, vị huynh đệ kia cũng là đi tới trước nhiệt thành sao? Nếu là tiện đường vậy thì chúng ta cùng đồng hành được không? Nhưng mà hắn cũng cẩn thận tuân thủ một ít quy củ, chỉ đứng xa xa chứ không tiến đến tiếp cận với lôi động. Song phương bảo trì một khoảng cách an toàn. Thần niệm của lôi động đảo qua đám tu sĩ ở phía xa. Đám tu sơn. Y. S. Quy. Quy. Nơn. A. Y. Có tất cả bảy người, cả nam lẫn nữ. Cách ăn mặc không quy. U. A. Gơn. Y. O. Nhau. Độn quang cũng có chính có tà. Pháp bảo phi hành cũng tỏa ra quang mang rực rỡ muôn màu. Hiển nhiên là xuất thân từ những tôn phái, gia tộc bất đồng. Nhưng mà tu vi cũng đều là kim đan kỳ, từ sơ kỳ lên đến hậu kỳ cũng đều có. Vị kêu là Ngô Kỵ của Vân Sơn Tông kia cũng có tu vi cao nhất trong đám người, chính là kim đan hậu kỳ. Điều này cũng cực kỳ bình thường. Trong tuyệt đại đa số các đội ngũ, nếu không cơn, ờ, nơn, gơn, u, y, e, nơn, nhân đặc thù gì thì bình thường đều dùng tu vi để phân chia địa vị cao thấp. Căn cứ theo cái bản đồ mà lôi động đã mua, cự ly từ nơi này đến trước nhiệt thành chỉ còn cách mấy vạn dặm. Hắn cũng không cảm thấy cần thiết phải đồng hành cùng người khác. Liền lắc đầu nói. Đa tạ Ngô huynh đã có lời mời. Nhưng tại hạ đã có thói quen độc hành rồi. Chỉ có thể xin lỗi hảo ý của Ngô huynh. Phi không biết phân biệt. Một nữ tu sĩ ăn mặc đẹp đẽ gợi cảm, nhưng chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ trong đội ngũ phun ra một tin, tràn đầy ý xem thường nhìn thoáng qua lôi động ở phía xa xa, dường như cực kỳ không thích bề ngoài của hắn. Hừ lạnh một tiếng nói tiếp, cứ để hắn một mình đi trước nhiệt thành, xem hắn có phương pháp gì để tránh bị khi phụ. Được rồi, Lý tiên tiên. Cái vị tráng hán tên là Ngô Kỵ kia quay đầu lại, nhíu mày thấp giọng trách mắng. Có lẽ là người ta lần đầu tiên đi đến trước nhiệt thành, không biết quy củ của nơi đó nên mới cự tuyệt chúng ta. Huống chi một đám người chúng ta mời một người, ai mà không cảm thấy cảnh giác. Ngược lại, hắn lại hướng về phía lôi động hô lên. Huynh đệ, không phải là tại hạ muốn dông dài. Chẳng qua nếu huynh đài muốn đến trước nhiệt thành một mình thì sẽ không tránh khỏi bị người ta khi dễ. Tất cả mọi người đều là tu sĩ kim đan kỳ. Kiếm được chút linh thạch cũng không dễ dàng gì. Nếu tụ tập thành một đoàn đi đến nơi đó thì nhiều ít cũng có thể an toàn. Nếu huynh đài không muốn đi cùng vậy thì tại hạ sẽ dẫn cả đội ngũ đến trước nhiệt thành rồi chờ huynh. Đến lúc đó mọi người cùng đi vào bên trong, sau đó thì lại tiếp tục mỗi người một ngã cũng không muộn. Lôi động xuất đạo đã lâu, cũng không còn là thái điểu nữa, coi như là một người lịch duyệt vô số. Theo ánh mắt của hắn thì thật ra cảm thấy vị tráng hán họ Ngô này đích thật là một mảnh hảo tâm. Là một người cực kỳ nhiệt tình. Lập tức cũng muốn kiểm tra xem ánh mắt của mình đến tột cùng là chính xác như thế nào. Dù sao thì lấy thực lực của chính bản thân mình. Dưới tình huống đối mặt với tu sĩ cấp thấp như thế này. Nếu như bọn hắn dám cơn. Mương. Quy. Quy. Tê. Chút dị động. Thuần túy chính là bản thân muốn chết. Liền giả bộ suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói. Tại hạ tên là Đinh Động, vốn chỉ là một tán tu nhỏ bé, không môn không phái. Nếu như Ngô huynh đã nhiệt tình mời chào như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân lệnh. Xin Ngô huynh trên đường hãy chiếu cố nhiều hơn. Lôi động dứt lời liền điều khiến cự đao ở dưới chân phi hành vơn. E. Quy. Quy. B. Hơn. Quy. A. Đoàn người Ngô Kỵ. Tốt. Tại hạ chứng kiến Đinh huynh từ xa đã thấy Đinh huynh lơn. A. Bương. O. Quy. Quy. T. Người sáng khoái có khí phách hào hùng. Hiển nhiên là Ngô Kỵ có chút vui mừng. Đợi đến khi lôi động cơn. Hơn. Quy. Rơn. Quy. Quy. Cơn. O. Nơn. Cách mình có vài trượng thì lại sảng khoái nở nụ cười. Đến đây tại hạ sẽ giới thiệu mọi người cho huynh. Vị công tê. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơn. Hơn. Tuấn này tên là Trần Vân. Xuất thân từ kiếm hiệp môn. Đừng thấy hắn còn trẻ tuổi mà nhầm, hắn cũng là trưởng lão của kiếm hiệp môn đấy. Lôi động liếc mắt một cái. Người này đích xác là bề ngoài có vẻ rất trẻ tuổi. Nhưng mà hẳn là hắn đã dùng loại linh đan dưỡng nhan nào đó. Dựa theo dao động tinh thần. Và trình độ tu vi mương. A. Quy. Quy. E. T. Thì ít nhất độ tuổi của hắn cũng hơn xa bộ dáng bên ngoài. Cấp kim đan thực lực coi như tạm tạm. Nhập gia tùy tục, giả dạng cái gì thì phải làm y như thật. Hiện tại lôi động vì muốn che giấu tai mắt của mọi người nên sắm vai một tu sĩ kim đan. Tự nhiên là không thể bày ra cái bộ dáng cao nhân tiền bối được. Lúc này liền chủ động chắp tay nói. Thì ra là trưởng lão của kiếm hiệp môn, tại hạ là tán tu Đinh Động, ra mắt Trần Huynh. Về phần cái kiếm hiệp môn kia lôi động thực chưa từng nghe qua. Nhưng xem chừng có tu sĩ kim đan kỳ là trưởng lão thì cũng không lợi hại là bao nhiêu. Khuôn mặt của Trần Tuấn kia trắng nõn anh Tuấn, cách ăn mặc cũng phiêu diêu một màu trắng. Sau lưng có đeo một cái hộp kiếm. Bộ dạng không nhiễm một hạt bụi nào, hiển nhiên là hạng người có chút tự kỷ. Đối với bộ dạng lôi thôi của lôi động, đương nhiên là cực kỳ không vừa mắt. Chỉ là e ngại Ngô Kỵ có thực lực mạnh nên không thể không miễn cưỡng đáp lễ lại. Sau đó liền không thèm nói thêm gì nữa mà nhìn xung quanh. Bộ dáng có chút kiêu căng. Đinh huynh chớ trách tính khí của Trần Vân có chút hơi lạnh lùng. Ngô Kỵ xấu hổ nở nụ cười. Sau đó lại quay sang giới thiệu hai nơn. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Hình thể xinh đẹp lanh lợi. Giống nhau y như đúc mặc một thân quần áo màu tím nói. Đinh Huyên, hai vị này là tỷ muội Mộ Dung. Tỷ tỷ tên là Mộ Dung Phù, muội muội tên là Mộ Dung Liên. Chính là người của gia tộc Mộ Dung thế gia. Lôi Động không biểu lộ vẻ gì cả. Chỉ cười cười. Sau đó liền trịnh trọng chắp tay với tỷ muội có bộ dạng không tệ lắm nhà Mộ Dung. Nói: "Tại hạ là tán tu Đinh Động, ra mắt Mộ Dung tỷ muội." Thấy hai nàng tuy rằng đã tiến cấp lên kim đan nhưng mà bộ dáng dường như vẫn còn rất trẻ. Khẳng định là đã dùng qua các loại dưỡng nhan đan linh tinh. Bề ngoài của hai người nhìn qua chỉ giống như cô gái mới có hai mấy tuổi, mềm mại như nước, rất là xinh đẹp đáng yêu. Nhưng mà tình trạng như thế ở trong tu tiên giới cũng rất phổ biến. Rất nhiều nữ tu sĩ cực kỳ chú trọng dung mạo. Thường xuyên sẽ tiêu phí đại lượng linh thạch để duy trì dung mạo của mình. Còn có thể tu luyện một ít công pháp dưỡng nhan. Cho nên tuyệt đại đa số nữ tu sĩ nhìn qua đều tuổi trẻ mỹ mạo. Khách quan mà nói thì đại đa số nam tu sĩ liền thực tế hơn nhiều lắm. Có linh thạch còn không bằng dùng để đề thăng thực lực của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 842 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 842 kết bạn đồng hành. Chỉ cần bề ngoài không có trở ngại gì là tốt rồi. Dù sao thì thực lực mới là vương đạo chân chính. Có đôi khi chỉ vì tu vi hoặc phàm bảo của mình kém một chút mà sẽ bị người ta giết chết. Đó chẳng phải là một việc rất oan uổng sao? Nhưng mà duy trì tuổi trẻ cho dung mà và thân thể đối với một người có tốc độ vượt xa người thường như Lôi Động mà nói thì cũng không phải là một việc quan trọng. Bởi vì thân thể là không ngừng biến hóa. Càng sống lâu thì tu vi của hắn lại càng lên cao. Khiến cho hắn vẫn duy trì được trạng thái đỉnh cao. Lấy trạng thái hiện giờ của Lôi Động. Mặc dù là tu vi nửa đời sau trì trệ không tiến triển thì cũng phải tới 4-500 năm sau mới bắt đầu bơn. Quy. Quy. Quy. Lơn. A. O. Hóa. Khanh khách, ta đoán nhất định là ngươi đang nghĩ tới hai tỷ muội chúng ta dùng một số linh thạch lớn để duy trì dung mạo. Không biết là tỷ tỷ hay là muội muội Mộ Dung quần tím không ngừng cười duyên nói. Tỷ muội Mộ Dung chúng ta có thể vinh dự mà tuyên bố trước mặt mọi người là chúng ta chưa từng dùng qua dưỡng nhan đan gì cả. Chẳng qua bởi vì công pháp của chúng ta đặc thù. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng nhanh, bởi vậy nhìn qua vẫn còn rất trẻ. Không giống như một vài nữ nhân yêu khí một đống tuổi rồi nhưng vẫn chơi trò thái âm bổ dương. Dứt lời nàng liền công khai đưa ánh mắt đẹp gợi cảm nhìn Vân. E. Quy. Quy. B. Hơn. Y. A. Nữ tử tên là Lý Tiên Tiên kia. Mộ Dung Phù, ngươi. Lý Tiên Tiên kia dường như trở nên thẹn quá hóa giận. Nhưng mà vừa nói ra được nửa câu thì liền lập tức nhịn xuống. Cả giận hừ một tiếng rồi xoay người đi chỗ khác. Không thèm để ý đến mọi người nữa. Thật hiển nhiên. Tu vi của nàng chỉ là kim đan sơ kỳ. Mà tỷ muội Mộ Dung chẳng những là kim đan trung kỳ mơn. A. Cưng. O. Có hai người. Bất kể xung đột như thế nào thì Lý Tiên Tiên cũng là tự mình tìm đau khổ. Có nhiều oán khí hơn nữa thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thực lực vi tôn mà. Sau đó, Ngô Kỵ kia lại giới thiệu hai tên nam tử khác. Một người có vẻ mặt hiền như khúc gỗ nhưng lại có đôi mắt âm lãnh tên Lơn A Cơ A Ơ Phi. Một người khác thì râu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lão già này tên là Tư Đồ Trấn Nam. Tất cả mọi người đều đã giới thiệu xong, chỉ còn lại một người chính là nữ nhân yêu mị Lý Tiên Tiên kia. Một đám người đều đã giới thiệu xong xuôi. Có người nhiệt tình, có người thì lại có chút kiêu căng, còn có lãnh đạm hoặc địch ý đối với Lôi Động. Nhưng mà bởi vì có đủ loại phản ứng này cũng khiến cho Lôi Động cảm thấy ánh mắt của mình chính xác. Đám này này chỉ sợ là cũng không có dụng tâm hiểm ác gì đối với mình cả. Nếu không mà nói thì sẽ biểu hiện ra các loại nhiệt tình, hư tình giả ý. Đinh Huynh, vẫn còn cách mấy vạn dặm nữa mới tới nơi, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ngô Kỵ đúng thật là hạng người khí phách hào hùng và nhiệt tình. Liền lôi kéo Lôi Động một đường bay về phía trước. Vừa bay vừa cất cao giọng nói. Đinh Huynh sợ là lần đầu tiên đến trước nhiệt thành nên không biết quy củ ở nơi đó. Tại hạ liền nói cẩn thận cho Đinh Huynh biết. Miễn cho đến lúc đó phạm phải sai lầm không cần thiết mà rước lấy phiền toái cho mình. Hiện tại Lôi Động đang ẩn nặc hành tung, tự nhiên là không thích gây ra phiền toái. Liền cước đạp cự đao, bày ra bộ dáng rửa tai lắng nghe, nghiêm túc chắp tay nói. Đích xác là lần đầu tiên tại hạ đến đây, như vậy thì đa tạ Ngô Huynh chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám. Chính là bởi vì Ngô Mỗ tu luyện là một thân công pháp hỏa hệ nên thường xuyên cần dùng một ít thiên tài địa bảo và linh dược hỏa hệ. Vì thế nên thường xuyên phải chạy đến trước nhiệt thành này nên cũng hiểu được nhiều thứ. Ngô Kỵ kia cực kỳ khách khí nói. Có lẽ là Đinh Huynh cũng biết. Trước nhiệt thành này là do Liên Minh Tây Nam nắm giữ. Một ít thế lực đầu sỏ có phái người đóng ở trước nhiệt thành này. Thứ nhất là canh giữ thông đạo đến luyện ngục vực. Thứ hai cũng là hình thành một cái tê. Hơn. Quy. Quy. Quy. Tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Mà nguyên liệu chủ yếu chính là những thiên tài địa bảo hoặc linh dược hỏa hệ. Ban đầu thì không sao. Nhưng mà kinh doanh một thời gian dài thì sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Phần lớn đó chính là lợi ích giữa các phe phái với nhau. Cho nên hiện nay quản lý ở trước nhiệt thành cực kỳ hỗn loạn. Thường xuyên sẽ xuất hiện ăn trộm hoặc là chính quyền trực tiếp ra tay cướp bóp. Ít nhất nếu là tu sĩ hành động một mình thì thường thường sẽ không ngừng bị dọa dẫm. Nào là phí vào thành, phí giữ gìn thành trì, phí thủ vệ vất vả. Có đến hơn 10 loại, thậm chí là vô số loại phí khác. Nếu mà không giao nộp ra, vậy thì không chết cũng sẽ bị lột da. Nếu giao ra vậy thì cũng là bị cắt cổ. Cho nên tại hạ thấy Đinh Huynh hành động một mình thì mới mời Đinh Huynh cùng gia nhập đội ngũ. Miễn cho sau khi tiến vào trước nhiệt thành thì sẽ bị người ta khi dễ, tiến thối cũng không được. Lôi Động giả bộ thần sắc vừa kinh ngạc vừa cảm kích đứng ở phía xa chắp tay nói. Tại hạ đa tạ Ngô Huynh, nếu không Đinh Mỗ hành động một mình thì không biết là nên làm thế nào cho phải. Đinh Huynh không cần khách khí, Đinh Huynh chịu gia nhập đội ngũ của tại hạ cũng là tín nhiệm đối với tại hạ. Huống chi, nhìn qua thực lực của Đinh Huynh cũng không tầm thường. Mọi người tụ tập lại thành một đoàn cùng tiến cùng lui thì có thể làm cho đám ban tử của trước nhiệt thành kia kiên kỵ vài phần mơn. A. Mơn. E. Nắng rắn buông. Ngô Kỵ sang sảng cười nói. Cho nên nói sự gia nhập của Đinh Huynh cũng giống như tăng thêm một phần thực lực cho đội ngũ chúng ta. một đoàn tám tu sĩ kim đan sẽ không có bao nhiêu người dám gây sự. Chúng ta chỉ cần giao ra một ít thuế phí là được. Ít nhất thì cũng có thể tiết kiệm cho mỗi người chúng ta hơn vạn linh thạch. Tại hạ đã hiểu rồi, Ngô huynh thật là một người có kiến thức. Lôi Động cười nịnh hót một câu. Ban đầu chính mình còn tưởng rằng đây là một chi đội ngũ hợp tác dài lâu. Nhưng hiện tại xem ra cũng hoàn toàn là vì lợi ích lâm thời mà chấp vá lại với nhau. Khó trách mọi người trong đội ngũ lại có biểu hiện không hài hòa như vậy. Cả đám tiếp tục phi hành về phía trước thì Ngô Kỵ lại nói. Đinh huynh, thứ cho tại hạ lắm mồm hỏi một câu. Huynh đến trước nhiệt thành này có chuyện gì vậy? Đừng trách Ngô mổ lắm miệng. Nhưng mà Ngô mổ cũng có thể tính là tương đối quen thuộc với trước nhiệt thành này. Có thể dẫn đường cho Đinh huynh. Nếu như không tiện trả lời thì tại hạ cũng sẽ không để ý. Mục đích của tại hạ cũng không có cái gì đen tối. Lôi Động cũng làm ra bộ dáng sảng khoái nói. Tại hạ chỉ là một tán tu nghèo. Hiện tại đang thiếu linh thạch. Lại nghe nói ở trong luyện ngục vực có rất nhiều thiên tài địa bảo nên muốn tới đó để thử thời vận. Nhìn xem có thể kiếm được chút ít của cải hay không. Ha ha, Đinh huynh đúng là một người thẳng thắn ăn ngay nói thật. Ngô Kỵ ha ha phá lên cười, nhưng rất nhanh sắc mặt lại trở nên nghiêm túc nói. Đinh huynh chớ trách tại hạ lắm mồm. Ở bên trong luyện ngục vực này đích xác là có rất nhiều tài nguyên. Vận khí tốt liền có thể kiếm được một món lớn. Nhưng mà luyện ngục vực chính lơn A, mơ, ơ, quy, quy, tê trong những địa phương hung hiểm nhất. Cho dù là cả đám lão quái nguyên anh tiến vào thì cũng không dám nói mình nhất định còn có thể sống sót trở ra. Tu sĩ kim đan chúng ta muốn đi vào trong đó để thử vận may thuần túy là dùng tính mạng để đổi. Căn cứ theo công tác thống kê. Đám tu sĩ kim đan kỳ trước đó đi vào luyện ngục vực thì cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Cơn. Ờ. 7-8 thành là có thể còn sống trở về. Số người phát tài cũng không đủ nửa thành. Còn lại thì chỉ kiếm được một vài tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Lơn. A. Quy. Quy. Tê. Vặt mà thôi. Ngoài ra, nếu như có thể còn sống trở về thì cũng sẽ bị người quản lý của trước nhiệt thành làm khó dễ. Nếu không xử lý tốt thì còn có thể thiệt lấy thân. Lôi Động thấy câu nói của hắn còn có hàm ý khác liền cung kính hành lễ nói. Như thế nào còn cần phải nhờ Ngô huynh vui lòng chỉ giáo. Một đám tám người chúng ta đi với nhau. Ngoại trừ tại hạ là tới trước nhiệt thành là vì một khối thượng hạng linh ngọc hệ hỏa trong buổi đấu giá sắp tới ra thì. Những người còn lại kể là Đinh huynh thì đều là muốn tiến vào mảnh đất an toàn ở bên ngoài luyện ngục vực để thử thời vận. Vẻ mặt của Ngô Kỵ trịnh trọng nói. Bên trong luyện ngục vực có rất nhiều các loại yêu thú hung mãn, hơn nữa những chủng tộc hung lệ cũng có rất nhiều. Tại hơn. A. Quy. Quy. T. Hơn. A. Y. Tuy rằng mọi người đều có chút bất hòa, nhưng mà ít nhất đều có huyết mạch là tu sĩ nhân loại. Tổng so với đám ngoại tộc kia còn thân cận hơn nhiều. Huống chi mọi người đã gặp nhau. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. Cũng coi như là có duyên. Không bằng hãy tạo thành tổ đội mà đi vào luyện ngục vực. Khi ở trong đó cũng có thể chiếu cố cho nhau được. Nếu như gặp phải yêu thú lợi hại thì mọi người hợp lực lại cũng có thể đối phó được. Lôi Động khẽ nhíu mày nói. Ngô huynh không đi sao? Ha ha! Tại hạ tới là bởi vì viên hỏa linh ngọc thượng hạng ở trong buổi đấu giá. Lần này đã chuẩn bị rất nhiều linh thạch để tới đấu giá. Thần tình Ngô Kỵ tự tin cười nói. Có được viên hỏa linh ngọc thượng hạng kia. Tại hạ chỉ cần bơm. E. Quy. U. A. Nơn. Một thời gian là tu vi công pháp sẽ tiến lên một tầm mới. Cho nên xin thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Nếu không phải như thế thì Ngô mổ cũng đã đi qua luyện ngục vực 7-8 lần rồi. Thật là có thể dẫn quý vị đi một chuyến. Nhưng mà thực bất đắc dĩ. Tu vi đang trong lúc mấu chốt. Lôi Động làm ra một cái bộ dạng thấu tình đạt lý. Một khi đã như vậy thì trước tiên tại hạ liền chúc Ngô huynh mã đáo thành công. Tại hạ cũng chúc các vị đi tới luyện ngục vực có thể thu hoạch được phong phú. Dường như là Ngô Kỵ rất tự tin đối với thực lực của mình, cười đến rất là vui vẻ. Những người còn lại có lẽ là cảm thấy thực lực của Lôi Động cũng coi như không tệ. Lại có thể kết thành tổ đội đi đến luyện ngục vực thì cũng dần dần có chút nhiệt tình. Chỉ ngoại trừ Lơn. Y. T. Y. E. Nơn. Tiên ra thì hai tên tu sĩ kim đan sơ kỳ khác bên ngoài cũng cực kỳ nhiệt tình. Cười cười nói chỉ trong thời gian một ngày phi hành mọi người đã đi tới bên trên trước nhiệt thành. Đây là lần đầu tiên Lôi Động đến đây, vì thế liền chăm chú quan sát trước nhiệt thành này một chút. Có lẽ là lấy tài liệu từ bản địa. Các loại tường thành và kiến trúc đều lộ ra một màu xích hồng. Kiến trúc có nhiều hình dạng kỳ lạ. Có lẽ so với phong cảnh tú lệ ở thành trì phương Nam thì thiếu đi rất nhiều vẻ uyển chuyển hàm súc, nhưng lại nhiều hơn một phần khí phách hào hùng. Cũng giống như tuyệt đại đa số các địa phương khác, bên trên và bên trong thành đều cấm phi hành. Đoàn người tự nhiên là tuân theo quy củ, hạ xuống trước cửa thành. Sau đó đi theo cửa chuyên dụng dành cho tu sĩ kim đan kỳ mà theo thứ tự vào thành. Quả nhiên là có một ít tu sĩ kim đan kỳ đi một mình hoặc là một đám tu sĩ trúc cơ kỳ đều bị thủ vệ của thành giữ lại. Sau khi phải nộp một đống thuế cho bọn họ mới được chấp nhận tiến vào. Dựa theo lời nói của Ngô Kỵ thì những người này sợ là sau khi vào thành sẽ còn phải nộp rất nhiều loại phí tổn khác. Nhưng mà đoàn người Lôi Động cũng là một đoàn 8 tên tu sĩ kim đan. Thủ vệ chủ trì cổng thành rõ ràng cũng chỉ là 2 tên tu sĩ kim đan kỳ dẫn theo một đám tu sĩ trúc cơ kỳ. Vì vậy đối với tổ hợp 8 người này rõ ràng là khách khí hơn rất nhiều. Sau khi mọi người giao nộp phí vào thành sau cũng là 1.000 linh thạch. Đương nhiên đây chỉ là phí vào thành. Nếu muốn tiếp tục đi qua trạm kiểm soát đóng ở trước cửa thông đạo dẫn vào luyện ngục vực thì còn phải giao nộp một khoản linh thạch lớn nữa. Lôi Động vào Nam ra Bắc. Đi quan rất nhiều địa phương. Nhưng mà lần đầu tiên thấy địa phương nào có loại kiến trúc mang phong cách như vậy. Thật khiến cho hắn mở rộng nhãn giới. Rất nhiều kiến trúc có phong cách hình thù nhìn rất kỳ quái. Đại khai đại hợp. Cũng ẩn giấu rất nhiều thứ khiến cho người ta phải tinh tế nghiền ngẫm. Khiến cho người ta tán thưởng không thôi. Thấy Lôi Động đang chăm chú thưởng thức kiến trúc của toàn thành trì này, Ngô Kỵ còn nói. Đinh huynh. Nếu huynh chưa đi đến luyện ngục vực thì đương nhiên là sẽ cảm thấy lạ lẫm đối với phong cách của tòa trước nhiệt thành này. Trên thực tế toàn thành trì này là bắt chước theo phong cách kiến trúc của bộ tộc luyện ngục viêm ma ở bên trong luyện ngục vực. Tuy rằng luyện ngục viêm ma không phải là một chủng tộc am hiểu nghệ thuật. nhưng mà từ xưa đến nay đều là một chủng tộc cường đại. Tổng hội cũng có một chút tiết lũy văn hóa lịch sử. Thì ra là thế. Lôi động cũng chợt bừng tỉnh, khó trách ở bên trong loại kiến trúc này lại tràn ngập một cổ hương vị khác lạ như vậy. Rất nhiều địa phương cũng không phù hợp với thẩm mỹ quan của tuyệt đại đa số nhân loại. Rồi lại có một loại hương vị lắng động lịch sử ở bên trong. Luyện ngục ma tộc đích thật là một loại chủng tộc cường đại. Tuy rằng ở bên trong luyện ngục vực có rất nhiều các loại chủng tộc, nhưng mà chủng tộc cường đại nhất cũng chỉ có vài loại. Mà luyện ngục ma tộc lại là chủng tộc cường đại nhất. Một nhanh siêu quần xuất chúng còn chưa nói tới, nhưng mà ít nhất thì cũng có thể chống lại sự liên thủ của các tộc khác. Thực lực cũng có chút cùng lại với U Minh Hủy tộc ở trong U Minh Hủy vực. Lôi động cũng từng xem xét một ít tư liệu mà biết được. Ở bên trong luyện ngục vực có khoảng chừng 7 vị cường giả cấp hóa thần tồn tại. Nhưng mà 2 vị trong số đó đều có xuất thân từ luyện ngục ma tộc. 2 vị cường giả này cũng đồng dạng là luyện ngục ma vương ở trong luyện ngục ma tộc. Có một thân ma công phi thường cường đại. Vốn là tồn tại cấp hóa thần cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả U Minh Hủy Đế đề cập đến hai người này cũng sẽ lộ ra thần thái hết sức trịnh trọng mà kiên kỵ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 843 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 843 chủng tộc luyện ngục. Phải biết rằng, U Minh Hủy Đế chính là tồn tại cường đại nhất mà Lôi Động được biết từ trước đến nay.